Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 111 chapter 135 chapter 135 ở nguyên soái đại nhân kích thích hạ. Ngũ tử Mặc Linh cảm giống như thần trợ, bất quá vô luận hắn cỡ nào máu gà, hôm nay cũng cần thiết phải bị Scott tự mình đưa ra phòng nghiên cứu. Nhìn ngũ tử Mặc cùng Scott giống như giữa tình lữ ở giận dỗi như vậy không khí. Hayley đại sư không khỏi buồn cười nói, không cần lo lắng nghiên cứu, chỉ là một ngày hai ngày thời gian, chúng ta chờ đến khởi, khụ khụ, kia phiền toái hai vị đại sư, ngũ tử Mặc như cũ là một bộ cự tuyệt cùng Scott nói chuyện thần thái. Cùng hai vị đại sư từ biệt sau, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Mà bị ngũ tử Mặc ném xuống Scott, trên mặt biểu tình một chút biến hóa đều không có. Bất quá nếu nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến nguyên soái đại nhân ở cặp kia màu bạc trong mắt là đối ngũ tử Mặc tràn đầy sùng. Nịch cùng dung túng, thân là người từng trải Hayley đại sư đương nhiên có thể phát hiện được đến. Giờ khóc giờ cười vì ngũ tử Mặc giải vây một câu. Ngũ tử Mặc vẫn là cái hai từ. Tính cách hoan thoát một ít cũng không phải chuyện gì, Hayley đại sư xin yên tâm. Ta hiểu biết, Scott cùng hai vị đại thần gật gật đầu cáo từ. Sau đó xoay người đuổi theo thượng rời đi ngũ tử Mặc. Chờ hai người đi xa sau, Phùng Diễm đại sư vẻ mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là mở miệng đem hoài nghi hỏi ra tới. An Man nguyên soái cùng vị kia ngũ tử Mặc thật là, An Man nguyên soái là ai? Liền không cần giới thiệu, nhưng mà ngũ tử Mặc vị này thiếu niên thực lực, tại đây đoạn thời gian ở chung xác thật làm Phùng Diễm đại sư kinh ngạc cảm thán không thôi. Liền tính là thiên tài tụ tập liên bang viện nghiên cứu, cũng rất khó tìm ra cùng loại ngũ tử Mặc loại này có được tuyệt đỉnh thiên phú thiên tài. Đặc biệt nhìn đến ngày hôm qua hắn biên soạn ra tới trình tự. Càng là làm Phùng Diễm đại sư thiếu chút nữa liền không quan tâm trực tiếp cường kéo ngũ tử Mặc tiến vào liên bang viện nghiên cứu. Như vậy thiên tài, nên là thuộc về liên bang viện nghiên cứu. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thời gian dài như vậy, Phùng Diễm đại sư còn phát hiện không được Scott cùng ngũ tử Mặc hai người quan hệ liền thật là gánh không dậy nổi trên người nàng vị trí này. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là ngũ tử Mặc tuyệt đỉnh thiên phú mới làm An Man nguyên soái coi trọng như vậy, nhưng là nhìn đến nghe được đều không một không rõ ràng lắm nói cho nàng. An Man nguyên soái cùng ngũ tử Mặc thiếu niên này là người yêu quan hệ. Đúng vậy, ở Phùng Diễm đại sư trong mắt có thể rõ ràng nhìn ra hai người chi gian người ngoài căn bản chen chân không được ái muội không khí, liền tính ngũ tử Mặc cả ngày một bộ tả mà nói hắn bộ dáng. Nhưng là ai không có thanh xuân thiếu ngày quá, vừa thấy liền biết ngũ tử Mặc thiếu niên này trong lòng tưởng chính là chuyện gì xảy ra. Nếu ngay từ đầu Phùng Diễm đại sư còn có tin tưởng đem ngũ tử Mặc kéo vào liên bang viện nghiên cứu. Nhưng mà hiện tại nàng lại chỉ có thể tỉnh cái kia tâm tư. Scott An Man cùng Roca mã tạp bất đồng, không nói tư mã hoa gả vào mã tạp gia tộc phía trước nguyên bản chính là liên bang viện nghiên cứu thành viên, nhưng là ngũ tử Mặc thiếu niên này ngay từ đầu lại là đánh thượng An Man gia tộc nhãn. An Man gia tộc căn bản không có khả năng làm ngũ tử Mặc gia nhập liên bang viện nghiên cứu. Ngươi không phải cũng đã nhìn ra. Khó được Hayley đại sư dùng như vậy bình thường ngữ khí cùng Phùng Diễm đại sư nói chuyện. Không biết có phải hay không có ngũ tử Mặc cái này tiểu gia hỏa ở hai người trung gian ma hợp. Vẫn là hai người cuối cùng có cộng đồng trải qua, đều bị ngũ tử Mặc năng lực cấp dọa tới rồi. Hai vị đại sư chi gian không khí hòa hợp không ít. Tuy rằng cao quy cách cãi nhau, vẫn là có. Bất quá hiện tại càng có khuynh hướng học thuật giao lưu. Nghe được Hayley đại sư nói như vậy, Phùng Diễm đại sư rốt cuộc lộ ra một bộ nhụt chí biểu tình. Ngũ tử Mặc cái này thiên tài thiếu niên, xác thật không phải nàng có thể thiếu tưởng đối tượng, nhìn đến Phùng Diễm đại sư trên mặt lộ ra một bộ cô đơn biểu tình. Hayley đại sư môi giật giật, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Phùng Diễm đại sư, người vì liên bang viện nghiên cứu làm sự tình đủ nhiều, sau khi nói xong. Không đợi Phùng Diễm đại sư đáp lại, trực tiếp xoay người trở lại phòng nghiên cứu. Ngày hôm qua ngũ tử mặc trình tự biên soạn hảo sau hắn tuy rằng nhìn. Nhưng là hảo chút địa phương còn không có hiểu biết thấu triệt đâu. Bọn họ hiện tại vị trí phòng nghiên cứu không phải ngũ tử mặc tư nhân dùng cái kia. Bởi vì kiểu mới năng lượng cháo quan trọng, Scott cố ý vì ba người chuẩn bị một cái tân thiết bị càng thêm đầy đủ hết đại hình phòng nghiên cứu. Đương nhiên, bên trong chỉ có ngũ tử mặc ba người sử dụng, Hayley đại sư cư nhiên sẽ an ủi nàng. Phùng Diễm đại sư xác thật ngây ngẩn cả người, nhìn Hayley đại sư bóng dáng. Phùng Diễm đại sư không khỏi lộ ra một cái phát ra từ thiệt tình đạm cười. Tuy rằng hai vị đại sư không tính tiêu tan tiền duyên. Nhưng là ít nhất không cần tái giống như trước kia như vậy chỉ cần vừa thấy mặt liền châm phân. Tương đối, đã bước lên nguyên soái đại nhân chuyên trúc chiến hạm ngũ tử mặc. Không biết chính mình cư nhiên như vậy như bước, làm hai vị đại sư có thể hòa bình ở chung, ngồi ở chiến hạm thượng. Ngũ tử mặc liếc mắt vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở hắn đối diện nguyên soái đại nhân. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Scott ngươi đột nhiên xuất hiện ở liên bang đệ nhất trường quân đội. Thật sự không thành vấn đề. Ngũ tử mặc nhưng không có quên lần đầu tiên cùng Scott gặp mặt thời điểm. Đệ nhất trường quân đội bên trong là có không ít nguyên soái đại nhân fanboy fanger cố ý chạy tới. Vây xem trải qua. Scott tầm mắt từ trên quang não mặt nâng lên, nhìn về phía ngũ tử mặc thời điểm ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Giải thích nói, không tính đột nhiên ân. Hiệu trưởng mời ta đương khai giảng đọc diễn văn khách quý, nghe thấy cái này đáp án. Ngũ tử mặc híp mắt, bình tĩnh nhìn Scott, Scott vị này người bận rộn sẽ như vậy thiện tâm chịu rút ra thời gian tham dự đệ nhất trường quân. Đội khai giảng điển lễ. Ngũ tử mặc tuyệt đối không tin, tiếp thu đến ngũ tử mặc trong ánh mắt hoài nghi, Scott thu hồi quang não, ở ngũ tử mặc không có phản ứng lại đây phía trước. Trực tiếp duỗi tay đem ngồi ở hắn đối diện ngũ tử mặc kéo vào trong lòng ngực. Ngũ tử mặc cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm sao có thể là nguyên soái đại nhân đối thủ. Căn bản là chờ không được hắn phản ứng. Xoang mũi nội chính là tràn đầy thuộc về Scott nam tính hơi thở. May mắn Scott động tác nhanh nhẹn, không có làm bổ nhào vào hắn trong lòng ngực ngũ tử mặc đụng vào cái mũi. Nếu không ngũ tử mặc hiện tại chỉ có thể che lại cái mũi hai mắt nước mắt lưng tròng. Tuy rằng không có đụng vào cái mũi, bất quá nguyên soái đại nhân ngực thật đúng là đủ rắn chắc. Đừng hỏi ngũ tử mặc như thế nào biết. Phát nhiều như vậy thứ còn không biết hắn chính là đầu dây thần kinh có vấn đề. Scott không lý do kéo hắn. Ngũ tử mặc không tạc mao mới là lạ, nhưng mà thân là ngũ tử mặc nổi giận giống đối tượng nguyên soái đại nhân. Một chút cũng không thèm để ý trong lòng ngực thiếu niên kêu to. Đôi tay trực tiếp khấu ở ngũ tử mặc phần eo, bóp nhẹ hạ mới mở miệng nói. Gầy. Ta nói nguyên soái đại nhân ngươi đề tài này cũng xả đến quá cái kia đi. Lão tử còn ở giống giận chung đâu. Nhận thấy được ngũ tử mặc xem thường. Scott khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Khấu ở ngũ tử mặc phần eo tay phải theo ngũ tử mặc xương sống. Hoạt đến hắn tác dụng chậm chỗ. Nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như ở Trần An vẫn luôn tạc mao miêu mễ giống nhau. Trong khoảng thời gian này không có hảo hảo ăn cơm, ngoặc kép, ngũ tử mặc phần eo tuy rằng không sợ dạng, nhưng là không đại biểu cổ hắn cũng có thể như thế kiên định. Còn không nói nguyên bản là tiểu bạch ngũ tử mặc đã biết dẫn đường tuyến thể liền ở phía sau kính. Chỗ, dẫn đường cùng lính gác hoàn toàn kết hợp, không ngừng là tinh thần cũng có sao sao thượng kết hợp mới tính hoàn toàn kết hợp. Lính gác hàm răng đâm thủng dẫn đường ở vào tác dụng chậm chỗ tuyến thể. Nước bọt cùng tuyến thể trung tin tức tố dung hợp, như vậy sẽ khiến cho hai bên động tình. Kế tiếp cốt truyện đương nhiên là thuận lý thành chương yêu cầu kéo đèn cái kia gì. Ngũ tử mặc lúc ấy nhìn đến miêu tả thời điểm thật là cái kia gì ông. nguyên lai dẫn đường tác dụng chậm chỗ tuyến thể còn có ích dược tác dụng. Cho nên ở Scott mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay đụng tới nơi đó thời điểm. Ngũ tử mặc thật là cả người đều tạc, đừng, ân, chỉ là hiện tại cả người ghé vào Scott ngực thượng ngũ tử mặc. Căn bản là một câu đều rất khó nói rõ ràng, toàn thân nhũn ra, có khả năng là bởi vì biết Scott cùng hắn là 100% tương dung lính gác. Ngũ tử mặc đối Scott hơi thở cùng đụng chạm càng thêm để ý. Bởi vậy loại này cùng loại cái kia gì mời hành vi. Làm ngũ tử mặc hoàn toàn chống đỡ không tới. Ngũ tử mặc, nhận thấy được ngũ tử mặc hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Scott không biết là bởi vì chính mình động tác duyên cớ. Còn tưởng rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì. Tưởng lôi ra chôn ở hắn ngực ngũ tử mặc nhìn kỹ. Bất quá lần này ngũ tử mặc cũng sẽ không tùy Scott nguyện. Thật sự bị lôi ra tới. Nhìn đến hắn như vậy một bộ xuân, sắc vô biên bộ dáng. Này không phải trần trụi biến thành hắn ở yêu cầu Scott cái kia gì sao? Không cần kỳ quái ngũ tử mặc sẽ nghĩ như vậy chính mình. Bởi vì hắn chỗ nào đó bắt đầu có phản ứng. Tay mơ cộng X nam chịu không nổi. Thiệt tình không thể liêu. Một liêu thật sự thực dễ dàng lau súng cướp cò. Ngũ tử mặc ở Scott trong lòng ngực dịch hạ. Làm chỗ nào đó rời xa Scott đùi. Xác định chính mình tạm thời sau khi an toàn. Ngũ tử mặc mới duỗi tay vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Ta không có việc gì. Ta có đúng hạn ăn cơm. Không phải gầy, là thân thể rắn chắc gần nhất ngũ tử mặc thể năng huấn luyện không có kéo xuống. Hơn nữa chính hắn cũng cảm giác được giống như hắn thể chất giống như không phía trước như vậy cha. Vì làm Scott không nhìn chằm chằm chính mình, ngũ tử mặc tiếp tục lôi kéo đề tài nói. Về cái kia kiểu mới năng lượng cháo hệ thống, chúng ta nghiên cứu đã tiến vào hậu kỳ giai đoạn nhắc tới cái này. Ngũ tử mặc tuyệt đối có thể lộ ra một bộ đắc ý gương mặt. Phía trước bọn họ nghiên cứu vẫn luôn tạp ở bình cảnh. Nếu không phải bị Scott như vậy một kích, hắn thật đúng là sẽ không đột nhiên máu gà một phen. Đem vây khốn bọn họ vấn đề cấp giải quyết, nhìn ra ngũ tử mặc trong mắt đắc ý biểu tình. Scott ánh mắt ôn nhu chung mang theo sủng nịch nhẹ giọng nói. Ta vẫn luôn đối với ngươi có tin tưởng, chỉ cần nhìn này xong tràn ngập tinh thần phấn chấn màu. Đen đôi mắt, Scott liền cảm giác được thế gian không có gì sự tình có thể khó đến trước mắt cái này tự tin thiếu. Niên, khụ khụ, bị Scott dùng như vậy tín nhiệm ánh mắt nhìn. Ngũ tử mặc trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Ánh mắt phiêu hạ, mới mở miệng nói, còn kém một chút kết thúc. Kiểu mới năng lượng cháo thực mau có thể tiến hành thực chiến thí nghiệm mà đi, lần này thực. Chiến thí nghiệm ngươi có đi hay không? Lần trước thực chiến thí nghiệm kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự thời điểm ngũ tử mặc muốn đi. Scott cho rằng lần này hắn cũng tưởng trộn lẫn một chân. Đối này Scott một chút cũng không ngại. Bất quá ngũ tử mặc lại lắc đầu nói. Không được từng có một lần trải qua. Lần này ngũ tử mặc thật đúng là nhấc không nổi hứng thú. Ta đã biết nghe được ngũ tử mặc cư nhiên không nghĩ đi. Scott có điểm không cao hứng. Bất quá nếu ngũ tử mặc không có hứng thú, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu đối phương cùng tham dự. Scott chuyên trúc chiến hạm tốc độ phi thường mau. Ở hai người nói chuyện phiếm chung, tinh tế liên bang thủ phủ thủ đô tinh cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.